Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 779, nhìn thấu. Có được chú ngữ về sau, tự nhiên có thể chứng cứ phía trước tìm tới phương pháp đem bí thần triệu hoán đi ra. Triệu hoán đi ra về sau, muốn làm gì, lại nên làm như thế nào, thành vấn đề mới, so với phía trước. Hiện tại diễn viên lại thêm một con đường có thể lựa chọn. Về phần con đường này đến tột cùng là thông hướng vô tận luyện ngục còn là thông hướng còn sống. Hương, không người biết được, người ngủ tiếp đi. A trụ tức giận nói. Trước kia điện ảnh bên trong, A trụ gặp được một ít trong điện ảnh nhân vật mấu chốt. Những mấu chốt này nhân vật không những không phải diễn viên vật làm nền. Ngược lại diễn viên tồn tại chính là vì phụ trợ những mấu chốt này nhân vật vũ lực cùng trí lực bên. Trên cường đại, hiển nhiên, ở tại 0222 số phòng ở giữa nữ tử không phải là người như thế. Nàng chẳng qua là phổ thông nhân vật, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Giận mà không dám nói gì nữ tử từng bước một chuyển trở về trên giường. Nếu như không có chuyện khác, làm phiền các ngươi rời đi nơi này. Nói ra câu nói này cơ hồ tiêu hao nữ tử góp nhặt sở hữu dũng khí, ưng nhãn rời phòng. Ngoài cửa nam viên nghiêng dựa vào trên vách tường, tại cúi đầu nghĩ cái gì. Nghe được ưng nhãn ra tới tiếng bước chân, nam viên quay đầu nhìn hắn, khóe miệng vẫn như cũ treo hắn kia như có như không mỉm cười. Nói đến, ngươi còn nhớ rõ ngày đầu tiên Thiên Giang Nguyệt nói sao? Ừ, ta quên. Hắn lúc ấy nói cái gì? A trụ đi theo ra tới. Vấn đề này, ưng nhãn giúp nam viên trả lời. Là phân tổ nhân số tận lực nhiều. Bản thân ngay tại toàn vân chung cư bên trong. Lạc đàn người rất khó bằng vào mình lực lượng đối kháng ở khắp mọi nơi cạm bẫy. Mà bây giờ chúng ta đã phân tán được 7-8 phần. Tuy nói còn có đoàn kết lại ý tưởng. Đáng tiếc tình huống thực tế đã không cho phép việc này phát sinh. Nguyên lai ngươi nói là, cái này cũng không thể trách chúng ta. Chúng ta dù cho cưỡng ép tập hợp một chỗ cũng sẽ bị tách ra. Tựa như các ngươi đoàn đội phía trước tại trên bậc thang gặp phải tình huống đồng dạng. Là chuyện không có cách nào. A trụ lắc đầu, hắn ý nghĩ cùng ưng nhãn khác nhau. Bí thần sự tình chúng ta tạm thời trước tiên để ở một bên. Tìm thương nhất quan trọng hơn. Ưng nhãn nói với A trụ. Nghe được ưng nhãn lời nói, nam viên ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn vách tường, biến hóa của hắn bị ưng nhãn để ở trong mắt, cũng được, A trụ gật đầu, ngươi biết thương nhất ở nơi nào sao? Hắn hỏi nam viên, không biết, nhưng khẳng định trong toàn vân chung cư, hơn nữa còn sống. Nam viên mắt mang ý cười, giống như là trong trời đông giá rét ánh mặt trời ấm áp. Theo lý mà nói. Thấy được nụ cười như thế, người bình thường đều sẽ cảm thấy một tia ấm áp. Thế nhưng là A trụ trong lòng chẳng những không có cảm giác ấm áp. Ngược lại cảm giác sau lưng phát lạnh. Tại sao phải cường điệu còn sống? Có người chết sao? Ưng nhãn nhìn chằm chằm nam viên. Nếu như nói nam viên vẫn luôn tại toàn vân chung cư bên trong. Mà bọn họ chỉ là nhìn không thấy. Kia mang ý nghĩa nam viên sẽ biết nhiều diễn viên không biết sự tình. Bởi vậy, làm nam viên cường điệu không chết thời điểm, ưng nhãn phát giác có chút không đúng. Đương nhiên, loại tình huống này cũng có thể là nói sai. Có một người, nam viên chỉ trên lầu, cùng các ngươi cùng nhau. Các ngươi đều không thế nào thích hắn, đều không thích, cùng ngươi giống nhau vị kia. A trụ nghĩ thầm, Ngụy Sinh Kim, ưng nhãn nói, tựa như là gọi cái tên này. Ta không biết hắn ở phòng nào. Bất quá đã chết điểm này tuyệt đối không sai. Nam viên tay phải nắm tay dựng thẳng đập một cái bàn. Tay trái. Hắn chết. A trụ có chút không quá tin. Hắn. Chấm ngoặc kép. Tỉ mỉ nghĩ lại về sau. A trụ cho rằng việc này cũng không phải là không thể được. Ngụy Sinh Kim sức mạnh không kém rõ ràng. Có thể cái kia cũng chỉ là tương đối bình thường diễn viên mà nói. Phải biết. Cho dù là thực lực mạnh mẽ diễn viên, cũng có rất lớn có thể sẽ chết. Bởi vậy Ngụy Sinh Kim chết, hoàn toàn ở hợp tình lý. Muốn đi tìm hắn A trụ hỏi, hỏi người là ưng nhãn. Không cần, không có ý nghĩa gì. Ưng nhãn lắc đầu, trừ phi có chứng cứ chứng minh Ngụy Sinh Kim nắm giữ vô cùng trọng yếu manh mối. Hoặc là điều tra hắn tử năng với phát hiện vô cùng trọng yếu manh mối. Nếu không trước mắt loại tình huống này, trước tiên tìm sống diễn viên xa xa so với trước tìm đã tử vong diễn viên có ý nghĩa. Tất cả những thứ này đều là căn cứ vào nam viên lời nói. Giả thiết nam viên nói hoàng, hoặc là phán đoán của hắn sai lầm. Như vậy, Ngụy Sinh Kim không có chết cũng có rất lớn khả năng. Còn sống Ngụy Sinh Kim cùng còn sống Thương Nhất so sánh đâu? Cả hai ai quan trọng hơn? Đáp án rõ ràng, ba người bắt đầu hướng trên lầu chạy đi. Giờ này khắc này, tại lầu 4 Tiền Thương Nhất đang cùng Thiên Giang Nguyệt đang tìm kiếm còn lại gian phòng. Lại một phần hợp đồng. Tiền Thương Nhất từ phòng bếp trong tủ chén lấy ra một phần cùng lúc trước. Nhìn thấy giống nhau như đúc hợp đồng. Chỉ bất quá phía trên ảnh chụp cùng tính danh khác nhau. Tiếc nuối là, này một phần hợp đồng bên B vẫn là phổ thông hộ gia đình. Không phải diễn viên, người tìm đồ rất lợi hại. Đoán chừng nhà ngươi ăn cái gì đều giấu không được. Thiên Giang Nguyệt chỉ là nhìn xem Tiền Thương Nhất tìm kiếm hợp đồng. Chính mình không ý định động thủ. Bên trong căn phòng nhiệt độ cấp tốc lên cao. Lập tức biến oi bức vô cùng. Vì cái gì đột nhiên nói cái này? Tiền Thương Nhất có chút kỳ quái. Hắn nói chuyện đồng thời đi ra ngoài cửa. Mấy bước đường khoảng cách liền nhường trán của hắn che kín mồ hôi. Nghe được vấn đề này, Thiên Giang Nguyệt ngược lại một mặt im lặng. Hắn vẫn như cũ chờ tại trong gian phòng. Vô luận nhiệt độ như thế nào lên cao, nét mặt của hắn đều không có biến hóa chút nào. Tiền Thương Nhất đứng ở ngoài cửa nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện. Thiên Giang Nguyệt nói. Phát hiện cái gì? Tiền Thương Nhất biết rõ còn cố hỏi. Ta không phải Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt nói. Ừ. Cho nên. Tiền Thương Nhất phảng phất căn bản không thèm để ý chuyện này. Vì cái gì không đối với ta làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Làm cái gì? Giết ngươi. Tiền Thương Nhất tả hữu đi hai bước. Ta tại sao phải làm như thế? Hợp đồng mặt trên đã viết rõ toàn Vân chung cư sẽ vì hộ gia đình cung cấp bảo hộ. Bảo hộ là mặt, chữ bên trên ý tứ. Có thể hay không xuất hiện bảo vệ được hộ toàn Vân chung cư chủ động đối hộ gia đình động thủ tình. Huống, ta cho rằng sẽ không. Chỉ ít, không thể trực tiếp động thủ. Tất cả mọi người tại trong lòng bàn tay của ngươi. Mà ngươi tại ngụy trang phương diện này phảng phất là đang cố ý dò dỉ ra sơ hở. Suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện. Coi như sẽ có sơ hở. Cũng sẽ không như thế rõ ràng. Cho nên cần trái lại suy nghĩ. Một khi ta động thủ giết ngươi. Ngươi liền có thể giải trừ một loại nào đó hạn chế. Giải trừ hạn chế về sau. Ngươi liền có thể tùy ý cướp đi tính mạng của ta. Đến lúc đó vô luận ta làm chuyện gì. Đều không cải biến được kết quả này. Tiền Thương Nhất lắc lắc trong tay hợp đồng. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta liền không làm cái gì. Vô luận ngươi biến thành ai bộ dáng đều vô dụng. Chỉ cần ta không động tay. Ngươi căn bản không có cách nào ngăn cản ta tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Tiếng vỗ tay từ bên. Trong phòng truyền ra. Ngươi nói không sai. Khuyết điểm duy nhất chính là những người còn lại chưa chắc có ngươi dạng này tự chủ. Thiên Giang, Nguyệt nụ cười trên mặt rất sán lạn. Kỳ thật Tiền Thương Nhất tự tin như vậy cũng có nguyên nhân khác ở bên trong. Đó chính là quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng. Bởi vì có thể trong nháy mắt đánh trả. Cho nên dù cho Thiên Giang Nguyệt đánh lén, hắn cũng căn bản không cần lo lắng. Cũng chính vì vậy, cho nên Tiền Thương Nhất căn bản không cần lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.